Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, kế hoạch hết hiệu lực. Sương trưởng văn phòng, sương mù lượn lờ, Quách Hiểu Lan mặt âm trầm rời đi. Theo lý tính góc độ mà nói, nàng biết rõ nhi tử lựa chọn là chính xác, nhưng ở tình cảm phương diện này, nàng phi thường chán ghét cùng cửu nhân hợp tác, cũng không muốn đem bà cùng thôn đi ra Phạm Chính Dương bán đi. Tống Duy Dương đồng dạng vui vẻ không đứng dậy, ngồi ở trên mặt ghế, một cây tiếp một cây hút thuốc, mẫu thân không biết sự tình, Tống Duy Dương lại tinh tường. Kế tiếp 2 năm, Phạm Chính Dương lực lượng không ngừng bị ăn mòn, tập trung tinh thần ứng phó Hoàng Vận Sinh, căn bản là không biết lại chiếu cố Tống gia. Về sau càng làm càng tuyệt, đại tẩu làm bán sỉ sinh ý tìm Phạm Chính Dương hỗ trợ, thậm chí ngay cả hắn mặt cũng không thấy, hoàn toàn có thể nói là trở mặt. Tống Duy Dương căm hận Trung Đại Hoa, chán ghét Hoàng Vận Sinh, đồng dạng cũng chán ghét Phạm Chính Dương. Tiểu hài tử tài trí đúng sai, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Hiện tại có lợi nhất biện pháp chính là tại Phạm Chính Dương cùng Hoàng Vận Sinh trong lúc đó mọi việc đều thuận lợi, sau đó hướng dẫn theo đà phát triển giết chết Trung Đại Hoa tên hỗn đản kia. Về phần Phạm, Hoàng hai người, thời điểm mấu chốt, Tống Duy Dương không ngại cho bọn hắn phía trên một chút mắt dược, nhưng phải lặng lẽ làm, tại không ảnh hưởng tình huống của mình hạ làm. Tống Duy Dương vì cái gì buồn đắc hút thuốc tự hỏi ni, bởi vì Hoàng Vận Sinh khám phá Trịnh Học Hồng, khám phá Tống Duy Dương giả hùn vốn ý đồ. Cái này làm cho Tống Duy Dương đến tiếp sau kế hoạch hoàn toàn bị quấy dày. Giả mạo thương nhân Hồng Kông hùn vốn là không thể nào làm tiếp rồi. Này bằng với đem chính mình tay cầm đưa đến Hoàng Vận Sinh trong tay, sau này đều được thành thành thật thật đương làm cháu trai, không ngã mặt, tự nhiên có thể đạt được cực lớn lợi ích. Nhưng cái này quả bom hẹn giờ lại để cho Tống Duy Dương trong nội tâm bất an. Két, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Cậu nhỏ Quách Hiểu Xuân ngay cửa cũng không gõ, tự lưng cóng túi du lịch phong trần mệt mỏi tiến đến, mang thứ đó ném trên bàn, tiêu sái hút thuốc nói, công ty giấy phép ta làm ra rồi. Cảng thành người làm việc chính là nhanh, vài ngày có thể đăng ký một nhà công ty. Vất vả cậu nhỏ. Tống Duy Dương thuốc lá đầu ấn diệt. Quách Hiểu Xuân cũng không biết vì sao kêu khách khí, bưng lên nước trà trên bàn tự uống, vẫy vẫy trên trán tóc nói, ta nghe người ta nói, họ Hoàng vừa tới qua, người uống cái này chén trà chính là cho Hoàng thị trưởng ngâm. Tống Duy Dương nói, phi, Quách Hiểu Xuân lập tức nhả nước bọt, phun nói, khó trách uống vào chán ghét. Thôi, Tống Duy Dương cười nhắc nhở, đồ hộp nhà máy có điều lệ chế độ, cấm tùy chỗ nhả đàm. Quách Hiểu Xuân đem mình nước bọt dẫm làm, hỏi, họ Hoàng tìm đến mảnh vụn gốc, vừa vặn sự khác biệt. Hắn tìm chúng ta hợp tác, Tống Duy Dương nói. Hắn thực làm ra được, đem bà đương làm cha lộng kiếm tiến nhà tù, lại đến tìm nhi tử hợp tác. Quách Hiểu Xuân ngậm lấy điếu thuốc, ngón tay không ngừng khoa tay múa chân, ta đã nói với ngươi, cái này họ Hoàng chính là chồn cho gà chúc Tết, không yên lòng. Tống Duy Dương nói, ta tinh tường là tốt rồi. Quách Hiểu Xuân cầm lên túi du lịch, ta đi. Một ngày một đêm không ngủ, vây hãm tử lão tử. Đúng rồi, bowling quán phiếu vé ngươi còn có thể lấy được không, hơn nửa tháng không chơi bóng có chút ngứa tay, ngày mai tới lấy. Tống Duy Dương nói, vậy được, bye bye. Quách Hiểu Xuân nói xong cũng đi. Tống Duy Dương có đôi khi rất hâm mộ cậu nhỏ, suốt ngày gì cũng không muốn, chỉ biết ăn uống vui đùa, sống được nhiều tự tại. Cầm lấy điện thoại, bấm dãy số, rất nhanh ống nghe ở phía trong truyền đến thanh âm. Này, ngươi hảo, Mạnh Bình huyện ủy đại viện cán bộ lâu. ta tìm Trịnh Học Hồng. Tống Duy Dương nói, chờ, Trịnh Học Hồng Trịnh Phó Cục trưởng điện thoại. Trịnh Học Hồng, không có mấy phút nữa. Trịnh Học Hồng tựu thở hồng hộc chạy tới. Này, ai, hô, ai tìm ta? Tống Duy Dương nói, lão Trịnh, ta là Mã tiến sĩ. Hắc, rốt cục đợi cho ngươi điện thoại rồi. Trịnh Học Hồng cao hứng nói, có thể dẫn tiền đã tới sao? Tống Duy Dương nói, có thể đã tới, nhưng không cần phải giả bộ thương nhân Hồng Kông. Vì cái gì? Trịnh Học Hồng khó hiểu nói. Ngươi bị Hoàng thị trưởng cho khám phá. Tống Duy Dương nói, Trịnh Học Hồng cả kinh nói, không có khả năng. Đêm hôm đó, ta cùng Hoàng thị trưởng trò chuyện đắc rất vui vẻ. Hắn bị ta lừa đầu óc choáng váng. Làm sao có thể biết rõ ta là giả dối, ai? Người ta hành động tốt. Tống Duy Dương thở dài nói, móa nó, ta còn cười hắn ngốc đâu rồi. Nguyên đến mình mới là đồ ngốc. Trịnh Học Hồng có chút sợ, ta nữa Dung Bình thành phố có thể hay không gặp chuyện không may, đừng để bên ngoài công an cho bắt lại. Không có chuyện, ngươi tới là được rồi. Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương vốn là kế hoạch, nhưng cũng không phải là giả hùn vốn lừa gạt thối thuế. Lừa gạt cho vay đơn giản như vậy, hắn muốn chính là tương lai giả đùa giỡn thực làm. Khoác trên vai một thân Hồng Kông ra xác thực bảo an toàn bộ. Thậm chí đem đồ hộp nhà máy tại cảng thành đầu tư đưa ra thị trường. Cái này đều cần người phối hợp diễn trò. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào chính là người chấp hành. Nếu không làm sao có thể dễ dàng cho bọn hắn nhiều như vậy công ty cổ phần. Hiện tại nha, kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực. Chỉ vì Tống Duy Dương không muốn cho Hoàng Vận Sinh đương làm cháu trai. Cúp điện thoại, Tống Duy Dương rời đi văn phòng. Chạy đi tìm đến nhà máy ban chủ nhiệm cùng khoa kỹ thuật khoa trưởng. Phân phó nói, Dương chủ nhiệm, người lập tức liên lạc kiến trúc đội. Mới xây mấy gian nhà xưởng, nhiều lộng kiếm chút ít quả liệu chăm sóc sơ gia công xưởng. Tẩy trắng chì cùng dự nấu nồi ít nhất phải khuếch trương lớn gấp 3 quy mô. Lý khoa trưởng, người phụ trách toàn bộ hành trình giám sát, đừng khiến cho không hợp cách nửa đạo làm lại. Lý khoa trưởng nói, tiểu Tống xưởng trưởng, người yên tâm, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Dương chủ nhiệm vui vẻ nói, xưởng trưởng, chúng ta đây là muốn mở rộng sản xuất. Tống Duy Dương gật đầu nói, đợi thất xào chén đồ hộp đẩy ra. Dùng chúng ta nhà máy sản xuất quy mô khẳng định theo không kịp. Mở rộng sản xuất là chuyện tốt, nhưng chúng ta không có đất xây hàng phòng. Dương chủ nhiệm nhắc nhở nói, nhà máy phía đông đây không phải là một mảng lớn đất hoang ư, đem bả tường vây hủy đi. Mới nhà xưởng xây bên ngoài đi. Tống Duy Dương nói, Dương chủ nhiệm nói, những kia đất không phải chúng ta. Quản hắn ai, xây xong nói sau. Tống Duy Dương đột nhiên cười nói, nếu ai đến tìm phiền toái, tự làm cho bọn họ đi tìm Hoàng thị trưởng. Dương chủ nhiệm hỏi, Hoàng thị trưởng phê? Tống Duy Dương nói, là Hoàng thị trưởng ý tứ. Được rồi, ta ngay lập tức đi xử lý. Dương chủ nhiệm bị kích động rời đi. Tống Duy Dương hô, thuận tiện đem bà tuyên truyền khoa Trần khoa trưởng gọi tới. Dương chủ nhiệm xoài bước mà đi. Vừa đi vừa hô, Trần Vĩ Phong, xưởng trưởng tìm ngươi, đến rồi, đến rồi. Trần khoa trưởng chạy vội mà đến, thiếu nợ lấy thân thể hỏi, tiểu Tống xưởng trưởng, xin hỏi có nhiệm vụ gì giao cho chúng ta tuyên truyền khoa? Tống Duy Dương nói, dẫn hai cái có ngộ tính, thứ hai đi với ta một chuyến tỉnh thành, làm tuyên truyền. Trần khoa trưởng hỏi, đập quảng cáo. Quăng quảng cáo, Tống Duy Dương nói, trên đường đi hảo hảo học. Đợi nhà máy lớn mạnh, ta liền cho đem bả tuyên truyền khoa đổi thành quảng cáo ban tuyên giáo. Lão Trần, cái này quảng cáo ban tuyên giáo trọng yếu phi thường. Trưởng phòng tạm thời còn cho ngươi đảm đương. Nhưng từ tục tiễu nói trước, ngươi nếu làm được không tốt, ta cần phải rút lui ngươi trước. Trần khoa trưởng vội vàng vỗ ngực Thang. Xưởng trưởng ngươi yên tâm, ta cam đoan chăm chú học tập, không biết kéo đồ hộp nhà máy chân sau. Đi, ngươi đi bề bộn. Tống Duy Dương khua tay nói. Hơn một tháng trước, đồ hộp nhà máy vấn đề là sản phẩm đọng lại bán không được. Đợi cho Trung Thu quảng cáo truyền ra, chỉ sợ cũng nên mà sống sản theo không kịp mà nhức đầu rồi. Cái này phá nhà máy tử nghiêm trọng ảnh hưởng tới Tống Duy Dương bình thường phát huy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.